Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 844. Chương 844 Sòng Bạc. 1. Phong Thành Hiên ba người nhìn thấy Ngô Thanh Thiển phong lưu phóng khoáng. Tà khí tùy ý bộ dáng đều ngơ ngẩn. Tấm tắc, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có như vậy một mặt. Giả tiên nhi nếu là gặp được không biết sẽ có gì cảm tưởng, phong ly vòng quanh Ngô Thanh Thiển. Nhìn một vòng, phát hiện nữ nhân này giả dạng khởi nam nhân tới cơ bản không có gì sơ hở. Ngô Thanh Thiển nhướng mày vui đùa nói. Còn có thể có cái gì cảm tưởng? Khẳng định là hận không thể lập tức đoạn tụ bái. Ba người trừ trừ khóe miệng, nàng thật đúng là dám nói. Thực hào, Thanh Thiển quả nhiên chơi nổi tới. Chúng ta đây đi trước sòng bạc. Phong Thành Hiên thử thăm dò hỏi. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Trong tay nhiều ra một phen quạt xếp. Tà mị cười. Hảo a, Ngô Thanh Thiển dùng thiên huyễn mặt nạ biến ảo thành nam tử bộ dáng. Khuôn mặt cũng chỉ là hơi chút điều chỉnh đến nhiều vài phần dương cương chi khí. Khí chất lại cùng nữ trang khi kém quá nhiều. Ở mặt thế cơ bản đều là nam nhân thế giới. Nữ nhân tồn tại suất so nam nhân thấp, nữ tính dị năng giả cũng cơ bản là hàng năm cùng nam nhân trà trộn ở bên nhau làm nhiệm vụ. Bởi vậy phần lớn đều là nữ hán tử, Ngô Thanh Thiển ở mặt thế chung quanh chiến hữu cơ bản đều là nam. Tính cách chung tự nhiên cũng mang theo sang sảng cùng hào khí. Tiếp xúc nhiều, muốn giả dạng thành nam nhân không bị người nhận ra tới. Vẫn là thực dễ dàng. Thịnh Mặc Nhiễm thật sâu cảm thấy là muội muội cùng vị này không đàng hoàng tiểu thúc thúc cùng nhau ra tới chơi, có lẽ không phải cái chính xác lựa chọn. Phong Ly nhưng thật ra không sao cả. Hắn bình thường cũng là mê chơi tính tình, không thiếu cùng Phong Thành Hiên đi ra ngoài làm ầm ĩ. Ngày hôm qua nếu là Ngô Thanh Thiển cùng Thịnh Mặc Nhiễm không có tới, hắn cũng là chuẩn bị cùng trong tộc đệ tử đi hồ thượng nghe khúc hưởng lạc. Đương nhiên, vô luận là Phong Ly vẫn là Phong Thành Hiên, bọn họ chơi đùa đều là có hạn cuối, cùng loại với chơi nữ nhân loại chuyện này là tuyệt đối sẽ không dính. Bởi vậy mới dám mang theo Ngô Thanh Thiển đi, Thịnh Mặc Nhiễm còn chưa bao giờ đi sòng bạc này đó địa phương chơi đùa. Thấy ba người đều quyết định chủ ý muốn đi cũng không mất hứng. Phong Thành Hiên mang theo ba người đi Phong Dụ Thành lớn nhất, xa hoa nhất sòng bạc. Muốn tiến vào sòng bạc yêu cầu 1000 hạ phẩm linh ngọc vào bàn phí. Bởi vậy có thể đi vào chơi nhân thân phân đều không bình thường. Sòng bạc kiến ở trong thành tâm, vẻ ngoài phi thường xa hoa đại khí, bên ngoài còn dừng lại rất nhiều xa hoa đường hoàng xe liễn. Bốn người mới vừa đi đến cổng lớn, liền thấy từ bốn con linh vương tu vi linh lộc lôi kéo một chương xa hoa vô cùng xe liễn từ giữa. Không trung phi rơi xuống, tiếp theo một người thân xuyên kim y áo gấm nam tử từ xe liễn trên dưới tới. Hắn toàn thân mang bội sức đều là cực phẩm linh khí. Châu quang bảo khí, kim y nam tử từ xe liễn thượng đi xuống, phía sau còn đi theo bốn gã tư dung thượng đẳng mỹ nhân. Bốn người trong tay bưng một cái khay, mỗi cái trên khay đồ vật bất đồng, có linh tửu, linh điểm, linh quả, linh trà. Vừa thấy liền không phải vật phàm ni Ngô Thanh Thiển vô luận là ở cấp thấp đại lục, vẫn là ở Quảng Loan đại lục, vẫn là lần đầu tiên thấy trang điểm như vậy đường hoàng thổ hào người. Kim y nam tử xuống xe liễn vừa nhấc đầu liền thấy được đã muốn chạy tới cửa bốn người. Này không phải Phong gia ám chủ sao? Kim y nam tử diện mạo rất là anh tuấn, cười rộ lên cho người ta một loại tiêu sái lỗi là cảm giác. Phong Thành Hiên nhướng mày, Phong thiếu chủ, đã lâu không thấy, hai người đều mang theo tươi cười, đáy mắt lại toàn là khiêu khích, hiển nhiên bình thường quan hệ cũng không hữu hảo, xác thật đã lâu không thấy, hôm nay khó gặp, không bằng cùng đi đánh cuộc một phen. Phong Thành Dương tươi cười tràn đầy, ý có điều chỉ tiếp tục nói, ngươi lần trước bại bởi ta kia kiện thánh khí cũng không tệ lắm. Không biết lần này ngươi mang theo nhiều ít tiền đặt cược tới chơi. Ngoặc kép, hết chương.